Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, Hoắc Dư Nhiên chuyển biến tốt liền thu. Hắn không nghĩ kích thích Hoắc lão gia tử, nhưng là Hoắc Tử Văn hành động. Hắn cũng không cần thiết gạt Hoắc lão gia tử. Hắn đem Hoắc Tử Văn làm sự tình tam ngôn hai câu. Đơn giản nói cho Hoắc lão gia tử. Nghe được người làm hung án sau lưng hung thủ chính là Hoắc Tử Văn. Hiện giờ, Hoắc Thịnh Nhiên cùng Minh Cửu cũng nhân Hoắc Tử Văn mà sinh tử không rõ. Hoắc lão gia tử ngực phập phồng đến lợi hại hơn, vẫn luôn trầm mặc. Hoắc Tử Chiết hỏi Hoắc lão gia tử. Ngài lúc trước vì cái gì không nói? Đuổi tử nghe ra Hoắc gia môn lý do. Tất cả mọi người tưởng Hoắc Tử Văn kiệt ngạo khó thuần tính tình chọc tới Hoắc lão gia tử. Cũng là Hoắc Tử Văn không câu nệ tự do, không muốn bị trói buộc, làm Hoắc lão gia tử từ bỏ bồi dưỡng hắn vì Hoắc gia đời kế tiếp gia chủ. Chưa bao giờ là năng lực vấn đề, chỉ là hai cha con chi gian có ngăn cách, hiểu lầm. Hoắc Tử Chiết vẫn luôn yêu thương Hoắc Tử Văn, hắn vì hắn không đáng giá, hắn cảm thấy là Hoắc Tử Văn không hiểu chuyện, chờ hắn lớn hơn một chút. Tự nhiên mà vậy liền sẽ lưng đeo khởi Hoắc gia gánh nặng. Cho nên, ở hắn cảm nhận chung, Hoắc gia đời kế tiếp gia chủ nên là Hoắc Tử Văn. Mà không phải Hoắc lão gia tử một lần nữa bồi dưỡng người thứ hai tuyển Hoắc Dư Nhiên. Thậm chí, Hoắc Tử Chiết oán hận quá Hoắc lão gia tử, đối Hoắc Dư Nhiên cũng làm quá phận sự tình, lại nguyên lai, hết thảy đều là Hoắc Tử Văn vấn đề. Hắn tưởng biến cường. Vượt qua mọi người, không tiếc dẫm lên mọi người tánh mạng, đi tới, một cái sai lầm lộ, chết cũng không hối cải. Hoắc Tử Chiết nhắm mắt, áy náy cùng mặt khác phức tạp cảm xúc, làm hắn nội tâm bình tĩnh không được. Hoắc lão gia tử đè ép áp quải trượng, nói ngươi sẽ tin, không có bằng chứng, hắn không tin, chuyện cũ không thể truy, hiện tại là xem như thế nào giải quyết. Hoắc Dư Nhiên không có thời gian đãi ở chỗ này nghe đối chuyện cũ sám hối. Hắn thấy Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Tử Chiết đều không có việc gì. Cũng không ở lâu, lôi kéo Bạch Nhĩ liền đi. Minh gia lão gia tử còn đang chờ hắn. Bạch Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoắc Tử Chiết. Ở trên xe lặng lẽ cùng Hoắc Dư Nhiên nói. Hoắc Tử Chiết thần sắc rất kỳ quái. Hình như là có chuyện gì đối Hoắc Dư Nhiên nói. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoắc Dư Nhiên không để ở trong lòng. Chỉ nói chờ hắn tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Bạch Nhĩ không nói ra lời là. Hoắc Tử Chiết xem ánh mắt của nàng cũng rất kỳ quái. Như là áy náy, lại như là hối tiếc. Như là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng cùng Hoắc Tử Chiết tục sao? Chờ nhìn thấy Minh gia lão gia tử. Hoắc Dư Nhiên xa không có đối mặt Hoắc gia lão gia tử khi nói định. Hắn đối diện trước lão nhân này tôn trọng cùng cung kính. Mắt thường có thể thấy được, sống đến tuổi này đều là nhân tinh, vẫn luôn chờ Hoắc Dư Nhiên tới Minh Cửu gia gia đi thẳng vào vấn đề. Làm Hoắc Dư Nhiên không cần tưởng cái gì lý do cùng lấy cớ tới lừa gạt hắn một cái tuổi tác đại lão. Nhân, nói thẳng lời nói thật. Vô luận là bộ dáng gì, hắn đều có thể tiếp thu. Minh Cửu, hắn, còn sống sao? Nói đến kiên quyết, nhưng Minh gia lão gia tử đang hỏi những lời này thời điểm. Run run rẩy rẩy, làm như dùng hết sở hữu sức lực. Hắn cái gọi là tồn tại, không trông cậy vào nguyên vẹn, chỉ cần tồn tại là được. Nhưng Hoắc Dư Nhiên không dám cấp một cái khẳng định đáp án. Cho giả dối hy vọng. Ngược lại càng tuyệt vọng, Minh Cửu thân thể đã trở thành người làm, Hoắc Tử Văn trong miệng hồn vật chất, Hoắc Dư Nhiên chưa thấy được, cũng không thể phán đoán Minh Cửu hay không còn sống, liền tính tồn tại, không có thân thể tồn tại, còn xem như chân chính tồn tại sao? Minh gia lão gia tử thật sâu thở dài, nguyên bản thẳng thắn eo bối câu lũ xuống dưới, ta hiểu được thực xin lỗi, Hoắc Dư Nhiên thật sâu khom lưng. Đối Minh Cửu xuống tay chính là Hoắc Tử Văn, là hắn Hoắc gia người, vô luận như thế nào, đều là hắn trách nhiệm mơ siêu, không trách ngươi. Hài tử, gia gia nhìn ngươi cùng Minh Cửu lớn lên, cũng là nhìn từ nghe lớn lên, hắn vẩn đục trong ánh mắt có tuổi trẻ người xem không hiểu đồ vật. Người cứ việc đi làm người muốn làm, có cái gì yêu cầu chúng ta Minh gia hỗ trợ cứ việc nói, huyền môn này một thế hệ. Trừ bỏ chúng ta này đó không còn dùng được lão gia hòa. Cũng chỉ có ngươi, nếu ngươi đều làm không được, còn có thể trông cậy vào ai đâu. Không phải ngươi sai, Hoắc gia có ngươi, là Hoắc gia may mắn. Minh cửu có ngươi cái này bằng hữu, là Minh cửu may mắn. Huyền môn có ngươi, cũng là huyền môn may mắn. Ai sai ai gánh, ai làm sự ai nhận. Đừng bởi vì đồng dạng họ Hoắc, liền đem sai ôm lấy chính mình trên người, hắn vỗ vỗ Hoắc Dư Nhiên vai. Khô gầy bàn tay làm như mang theo ngàn quân sức lực. Trong nháy mắt, làm Hoắc Dư Nhiên phảng phất bất kham gánh nặng, vai lưng lại thấp một ít, trước cầm nghe tìm ra đi. Không chỉ có là vì Minh Cửu, Hoắc Dư Nhiên thấp giọng ứng thanh là. Tiễn đi Minh gia lão gia tử sau, Trần Kha nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là huyền môn lão tiền bối, đức cao vọng trọng, cũng thâm minh đại nghĩa. Lúc trước ở trong điện thoại, Hoắc Dư Nhiên nói được rất đơn giản, Trần Kha còn có rất nhiều đồ vật không có minh bạch. Mấy người liền ngồi ở cùng nhau, đem biết tin tức toàn bộ bày ra ra tới. Lý một lần, đương đại khoa học kỹ thuật phát đạt, nếu tồn tại, liền có tồn tại dấu vết. Hoắc Tử Văn có quỷ quyệt thủ đoạn, nhưng cũng tránh bất qua công nghệ cao. Túc ở Hoắc Thịnh Nhiên trong thân thể, kia theo dõi liền có Hoắc Thịnh Nhiên. Ở nhận được Hoắc Dư Nhiên điện thoại thời điểm, Trần Kha cũng đã an bài đi xuống. Một phương diện phái người đi tra Hoắc Tử Văn biến mất ở huyền môn mấy năm nay đều đi làm cái gì. Về phương diện khác là truy tung Hoắc Thịnh Nhiên tung tích. Thật mạnh theo dõi, Hoắc Thịnh Nhiên tung tích hiển lộ không bỏ sót. Hoắc Tử Văn chỉ sợ cũng là biết điểm này. Ra Hoắc gia không bao lâu, hắn liền vào phụ cận một tòa đại thương trường. Điều ra thương trường theo dõi sau, thấy hắn vào mỗ một tầng toilet, Trần Kha thu thập huyền môn một ít có năng lực người. Mở ra kia gian toilet, sau đó, ở bên trong tìm được rồi nhắm mắt hôn mê quá khứ Hoắc Thịnh Nhiên. Hoắc Thịnh Nhiên bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện, bác sĩ kiểm tra không có chút nào tật xấu, nhưng là liền vẫn chưa tỉnh lại, phòng tựa người thực vật giống nhau. Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ cũng đi bệnh viện một chuyến. Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Tử Chiết nghe tin mà đến. Vừa lúc đuổi ở cùng nhau, kiểm tra rồi một vòng, Hoắc Dư Nhiên đến ra cùng bác sĩ giống nhau kết luận. Như vậy, đó là Hoắc Thịnh Nhiên hồn giống nhau vật chất không còn nữa. Như Hoắc Tử Văn lời nói, kết quả này cũng không làm người dễ chịu. Phòng bệnh một mảnh lặng immersive đầu tiên là Minh Cửu, lại là Hoắc Thịnh Nhiên, duy nhị Bạch Nhĩ tân nhận thức bằng hữu. Hoắc Dư Nhiên nhìn ra Bạch Nhĩ không quá thoải mái, mở miệng cùng Hoắc lão gia tử, Hoắc Tử Chiết nói một tiếng, liền mang theo Bạch Nhĩ rời đi phòng bệnh. Hắn dắt Bạch Nhĩ tay, gắt gao immersive người chết đuối thời điểm, luôn là muốn bắt một cây cứu mạng rơm rạ ở trong tay. Hiện tại này căn cứu mạng rơm rạ chủ động nắm lấy tay nàng. Bạch Nhĩ không có lý do cự tuyệt, nàng vũ lực giá trị cao, lại có sở quỷ quỷ chết nghịch thiên năng lực, nhưng nói đến cùng, nàng bất quá một cái 20 tuổi xuất đầu nữ hài tử. Hiện thực sóng gió, lớn nhất bất quá là bị công tước ba ba đuổi ra gia môn. Nàng giống nhau sẽ khổ sở, sẽ vô thố. Trên tay là Hoắc Dư Nhiên bàn tay ấm áp độ ấm. Hắn thân hình cao lớn, bước đi kiên định, lộ ở nàng bên này sườn mặt cũng là kiên nghị. Cái này làm cho Bạch Nhĩ an tâm rất nhiều. Tìm được Hoắc Tử Văn, đem Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên tìm trở về. Cái này ý niệm, là Bạch Nhĩ duy nhất sở hữu. Xưa nay chưa từng có, nàng cùng Hoắc Dư Nhiên mục tiêu cực kỳ nhất trí. Hoắc Dư Nhiên muốn đem Bạch Nhĩ đưa trở về, nhưng Bạch Nhĩ cự tuyệt, nàng cho thấy chính mình tưởng đi theo Hoắc Dư Nhiên bên người ý tứ. Tuy rằng khả năng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng, Hoắc Dư Nhiên không, trực tiếp đánh gãy, người tưởng ở, liền ở, không cần lý do, bất luận cái gì, nhưng là, không quay về Uy Miêu sao? Bạch Nhĩ nhất thời nghẹn lời, nàng đào đã quên, nàng là một cái có miêu người. Xác thật, kia, cùng nhau mang theo, xem trước mắt hình thức, bọn họ không biết bao lâu có thể trở về. Hành, mang về Trần Kha văn phòng đi, hắn mua miêu lương nhiều. Đủ tiểu nãi miêu ăn một thời gian, xe bằng phẳng mà khai hướng bọn họ trụ tiểu khu, này dọc theo đường đi. Hoắc Dư Nhiên di động liền không có đinh quá. Hoắc Dư Nhiên cắm tai nghe, một bên lái xe một bên tiếp nghe điện thoại. Bạch Nhị yên lặng mà nghe Hoắc Dư Nhiên liên hệ bằng hữu tìm manh mối. Hỏi thăm sự tình, đem sự tình nhất nhất an bài đi xuống. Ngày thường nhìn không đáng tin cậy Hoắc Dư Nhiên, ở thật gặp được sự thời điểm, ngoài ý muốn đáng tin cậy. Hắn cả người, phảng phất bịt kín một tầng quang, có thể xé mở trước mắt vô biên hắc ám cái loại này quang. Bạch Nhĩ một lần nữa nhận thức một lần Hoắc Dư Nhiên. Chờ trở lại chính mình trụ địa phương, thế nhưng nhìn đến ngoài ý liệu người đứng ở nơi đó chờ nàng. Giám sát chặt chẽ banh không khí, tựa hồ là đợi không ngắn thời gian, không đuổi tới người mặc hộ xong cũng không có đi, ngược lại trở về ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu, gặp tới đây tìm người Catherine. Đối với cái này giả mạo nhà mình đi lạc mạc tranh một đoạn thời gian Catherine, mạc hộ xong không có gì sắc mặt tốt, đặc biệt là Catherine quỷ hút máu thân phận, càng là dao động mạc hộ xong gia chủ uy tín, cùng là chờ Bạch Nhĩ. Hai người lại không có nói một lời, cùng mạc hộ xong căn cứ một khuôn mặt bất đồng. Catherine tư thái nhẹ nhàng, đôi mắt hơi cong, khóe môi một gợi lên tới đó là tươi cười. Nhìn thấy Bạch Nhĩ trở về, Catherine cười khanh khách mà khom người. Tiểu thư, mạc hộ xong ở nhìn thấy Catherine tới nơi này thời điểm, liền đã xác định Bạch Nhĩ thân phận, nhưng nghe được Catherine cung kính mà xưng hô Bạch Nhĩ vì tiểu thư, vẫn như cũ làm nàng khiếp sợ. Bạch Nhĩ, thật là nàng mạc gia bị mất mạc tranh, có được nghịch thiên năng lực mạc tranh, nàng kích động lên. Hoắc Dư Nhiên không rõ ràng lắm vì sao mạc hộ xong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không khỏi thu thu thần sắc, Bạch Nhĩ không quen biết mạc hộ xong, nhưng thật ra ngoài ý muốn sẽ ở chỗ này nhìn thấy Catherine. Nàng hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Catherine ánh mắt trong suốt, tối tăm đôi mắt phẳng phất thủy quả nho, tự nhiên là công tước đại nhân để cho ta tới tìm ngài. Tiểu thư, có một ít lời nói, công tước đại nhân làm ta truyền đạt cho ngài, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng tương đương, chương 66 tương nhận công tước 33. Bạch Nhĩ đột nhiên sinh gần hương tình khiếp cảm xúc, nàng theo bản năng mà nhìn Hoắc Dư Nhiên, làm như đang tìm dựa vào. Hoắc Dư Nhiên nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhẹ giọng an ủi một câu, đừng sợ kỳ gì. Bạch Nhĩ thế nhưng thật sự không sợ, mạc hộ xong tiến lên muốn nói cái gì, lại bị Catherine mềm nhẹ thả kiên định đỗ lại ở. Mạc gia chủ, thỉnh chờ một lát, ta cùng với tiểu thư thật lâu không gặp, làm chúng ta trước đơn độc lưu một hồi. Mạc hộ xong không quá tưởng. Nàng tổng cảm thấy tùy ý Catherine nói xong những lời này đó, mạc gia tưởng nhận hồi Bạch Nhĩ tranh luận, chính là, đối với Bạch Nhĩ tới nói, nàng giờ phút này chính là một cái người xa lạ, nàng không có lý do gì ngăn trở. Mà Hoắc Dư Nhiên, mạc hộ xong đối hắn gật gật đầu, trong ánh mắt ẩn hàm xin giúp đỡ. Hoắc Dư Nhiên lại làm lơ, ngược lại từ Bạch Nhĩ trong tay lấy khóa chìa khóa, mở ra môn, ý bảo Bạch Nhĩ cùng Catherine đi vào đơn liêu. Rồi sau đó, hắn mở ra đối diện phòng môn, đối mạc hộ xong nói, mạc gia chủ, thỉnh đi. Hắn không phải ngốc tử, mạc gia nhận trở về mạc tranh là cái quỷ hút máu, mà Bạch Nhĩ từ mông đặc công tước nuôi lớn. Giờ phút này, mạc hộ xong lại xuất hiện ở nơi này, trong đó liên hệ, cũng không khó tưởng tượng. Nhưng là, ở Bạch Nhĩ làm ra quyết định phía trước, Hoắc Dư Nhiên lựa chọn cái gì đều không là mơ siêu hắn đem mạc hộ xong lãnh vào cửa. Đổ một ly nước sôi để nguội, liền làm mạc hộ xong tự tiện, hắn còn có chuyện muốn vội. Nhưng mạc hộ xong rõ ràng tưởng cùng hắn nói chuyện, nhiều năm trước, ở phát hiện mạc tranh nghịch thiên năng lực lúc sau, Mạc Gia có lẽ sẽ cảm thấy cùng ngay lúc đó Hoắc Dư Nhiên liên hôn. Hoắc Gia mệt, nhưng hiện tại, có thể cùng Hoắc Dư Nhiên liên hôn, là Mạc Gia vinh hạnh. Hết chương.